Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 47 Cứu Thục Người Mặt Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47 Cứu Thục Người Mặt Hổ. Trên lầu ở Vương Diên Phong, Khâu Tĩnh hai vợ chồng cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, bình thường động tĩnh Đường Tam đương nhiên sẽ không để ý, nhưng vừa mới một chớp mắt kia, hắn tựa hồ phát giác được trên lầu không chỉ là hai người. Hắn lập tức tỉnh táo, nhìn thoáng qua sát vách giường chiếu tại minh tường tu luyện, lại không phát giác gì Vương Trung, lần nữa đứng dậy, mở cửa sổ ra. Linh tê tâm nhãn toàn bộ triển khai, thế giới trước mắt lập tức lần nữa biến thành màu sắc rực rỡ, Đường Tam lập tức liền cảm giác được trong không khí phong nguyên tố so dưới tình huống bình thường muốn nồng đậm nhiều lắm, đây rõ ràng là có người tại đại lượng điều động phong nguyên tố, mà lại từ phong nguyên tố sao động tình huống đến xem, cái này có thể cũng không phải là dùng để tu luyện mà là dùng để chiến đấu mới đúng. Không có nửa phần do dự, Đường Tam lập tức xuyên cửa sổ mà ra, trực tiếp thuận tường ngoài leo lên lâu. Chỉ là 2-3 lần, hắn liền đã đi tới lầu 2 ngoài cửa sổ. Cửa sổ là mở trong phòng, ba người ngay tại yên lặng rằng co. Vương Diên Phong lúc này đã mở ra phong lang biến, ở bên cạnh hắn Khâu Tĩnh cũng giống như vậy. Làm cho Đường Tam hơi kinh ngạc chính là, bình thường luôn luôn hòa hòa khí khí chiếu cố bọn hắn sư mẫu trên người tán phát ra khí tức lúc này lại cũng có tứ giai cấp độ. Nàng phong lang biến hóa rõ ràng so Vương Diên Phong nhỏ hơn một chút, đứng tại Vương Diên Phong hơi dựa vào sau địa phương. Mà đứng tại vợ chồng bọn họ trước mặt lại là một tên mang theo mặt nạ nam tử. Người này dáng người cao lớn, mặc toàn thân áo đen, mang trên mặt một cái nhìn qua có chút cổ quái mặt nạ, trên mặt nạ đồ án có điểm giống là hổ dáng vẻ, nhưng là màu lam đường vân. Vương huynh ngươi tốt, không cần khẩn trương. Người mặt hổ hai tay lăng không ấn xuống, làm ra một cái tựa hồ là làm cho người an ổn động tác. Nhưng hắn khí tức trên thân cũng ẩn ẩn lộ ra, mặc dù không có thi triển yêu thần biến, nhưng tu vi rõ ràng tại Vương Diên Phong vợ chồng phía trên, chí ít cũng là ngũ giai cường giả. Thuộc về nhân loại ngũ giai cường giả. Quảng cáo, Đường Tam nín hơi ngưng thần, tận lực thu liễm lấy tự thân khí tức tại không có sử dụng thể nội lạc ấn tình huống dưới, hắn ẩn tàng năng lực vẫn là vô cùng mạnh. Ngươi là ai? Vương Diên Phong cảnh giác mà hỏi. Người mặt hổ khẽ cười một tiếng. Vì cứu vớt nhân loại mà tồn, vì nhân loại quật khởi mà sinh. Vương Diên Phong con ngươi rõ ràng co rút lại một chút, cơ hồ là thốt ra, nói. Cứu thục, ngoài cửa sổ Đường Tam mặc dù cũng đã đoán được, nhưng khi hai chữ này từ Vương Diên Phong trong miệng nói ra được thời điểm, hắn vẫn không khỏi chấn động trong lòng. Cứu thục tìm tới sao? Hắn tại Vương Diên Phong vừa mới bắt đầu dạy bảo bọn hắn thời điểm, cũng một lần suy nghĩ qua, Vương Diên Phong cùng cứu thục ở giữa phải chăng có quan hệ. Dù sao trong nhân loại có thể đạt tới tứ giai trở lên tu vi hẳn là cũng không nhiều. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, hắn hẳn là biết cứu thục nhưng lại cũng không có gia nhập vào cứu thục bên trong. Nghe hắn một mụm nói ra cứu thục hai chữ, người mặt hổ khẽ vuốt cằm, hướng hắn khẽ gật đầu. Không sai, là chúng ta. Là quỷ quỷ nói cho ta biết chỗ ở của các ngươi. Nghe được quỷ quỷ hai chữ, Vương Diên Phong rõ ràng sững sờ, căng cứng thân thì cũng không có buông lỏng, ngược lại là càng thêm cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mặt hổ lời ít mà ý nhiều nói. Nàng là người của chúng ta. Ta nghĩ ngươi bao nhiêu hẳn là cũng đoán được một chút, không có chúng ta trợ giúp, muốn tại gia Lý Thành đặt chân nói nghe thì dễ. Nghe hắn nói ra câu nói này, Vương Diên Phong thở sâu, trên hai tay lợi chào chậm rãi thu hồi. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương Diên Phong thấp giọng hỏi. Ở bên cạnh hắn Khâu Tĩnh cũng là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Người mặt hổ đồng dạng là hạ giọng, nói. Nhân loại chúng ta trên yêu tinh đại lục dẫy dụ cầu sinh. Tuyệt đại đa số tộc nhân thậm chí ngay cả khai trí đều làm không được, chỉ có thể là bị bọn chúng chỗ nô dịch. Vương huynh đối với cái này thấy thế nào? Vương Diên Phong cười khổ nói. Ta có thể có ý kiến gì không? Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại như thế, chẳng lẽ là chúng ta có thể lật đổ sao? Người mặt hổ trầm mặc một chút, người biết tổ chức cứu thục ban sơ là như thế nào thành lập sao? Vương Diên Phong sững sờ, không biết vì cái gì đối phương sẽ đột nhiên nói sang chuyện khác, có chút mờ mịt lắc đầu. Người mặt hổ thanh âm trở nên càng phát ra trầm thấp mấy phần. Bởi vì có thể có được yêu thần biến năng lực chúng ta, đều không có mụ mụ. Vì mẫu thân báo thù tâm, để cho chúng ta cùng đi tới. Khi đó cứu thục nguyện vọng là có một ngày có thể làm cho con của chúng ta có thể có mụ mụ. Lời vừa nói ra, vô luận là Vương Diên Phong cùng Khâu Tĩnh, hay là ngoài cửa sổ Đường Tam, cơ hồ đều là trong nháy mắt trong lòng rung động. Khâu Tĩnh càng là một cái chớp mắt liền đỏ trong mắt. Đúng vậy, có thể có được yêu thần biến, trở thành yêu quái tộc tinh quái tộc phụ thuộc nhân loại cơ hồ đều không có mụ mụ. Trừ phi là hai vợ chồng đều là nhân loại phụ thuộc mới có thể để cho mình hài tử có được mẫu thân. Thế nhưng là sơ đại có được yêu thần biến năng lực nhân loại, lại làm sao sẽ có cơ hội như vậy đâu. Mẹ của bọn hắn đều là bởi vì bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc lăng nhục mới có bọn hắn. Mà mẹ của bọn hắn càng là sẽ ở bọn hắn thức tỉnh yêu thần biến thời điểm bị tàn nhẫn giết chết. Người mặt hồ tiếp tục nói, ta tại vừa mới thức tỉnh đoạn thời gian kia là mê mang, tại khai trí đằng sau ta thậm chí đang nghĩ, nếu như mụ mụ không cần chết có thể từ trước đến nay nàng cùng một chỗ, ta thà rằng không cần phần lực lượng này cũng không muốn khai trí. Dù là chỉ là ngơ ngơ ngác ngác sinh tồn được chỉ ít còn có thể cùng với nàng. Mà cũng chính là ý nghĩ này xuất hiện, để cho ta nội tâm càng thêm tràn đầy thống khổ cùng ngập trời hận ý, tại trong đầu của ta, nàng ấn tượng sớm đã mơ hồ, thậm chí nhớ không rõ tướng mạo của nàng. Thậm chí ngay cả hài cốt của nàng ở nơi nào hiện tại ta đều đã không cách nào tìm tới. Chúng ta mỗi một vị cứu thục giả đều là người báo thù. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại như thế, bằng vào chúng ta không quan trọng lực lượng lại có thể làm gì chứ? Chúng ta có thể lật đổ bọn hắn thống trị sao? Hiện tại xem ra là hoàn toàn không thực tế. Thế nhưng là chúng ta lật đổ không được bọn hắn, chẳng lẽ liền không phản kháng? Tùy ý bọn hắn xâm lược, mặc cho bọn hắn sát hại chúng ta thân nhân cùng tộc nhân sao? Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nhưng biết tại một chút lớn yêu quái tộc tộc đàn bên trong, chúng ta âm thầm khai trí một chút nữ tính tộc nhân, các nàng chủ động lấy thân tự hồ, đi câu dẫn yêu quái, chính là vì để hậu đại có thể đản sinh ra có được yêu thần biến năng lực hài tử. Dù là các nàng biết rõ một khi hài tử đã thức tỉnh yêu thần biến các nàng liền sẽ chết, nhưng như cũng nghĩa vô phản cố. Đã từng có một vị dạng này mẫu thân nói cho chúng ta biết, tại nàng sau khi chết mang đi con của nàng gia nhập cứu tộc không vì báo thù, chỉ vì để cho chúng ta nhân loại có thể đủ nhiều một phần hy vọng. Vương Diên Phong yên lặng nghe hắn giảng thuật, giải trừ chính mình phong lang biến, sắc mặt hắn bình tĩnh nói. Vì cái gì cùng ta nói những này, so ngươi nói thảm hại hơn ta đều đã thấy nhiều. Sau đó thì sao, người mặt hổ nói, đã thấy nhiều về sau đâu, chết lặng sao, Vương Diên Phong lạnh nhạt nói. Nếu không muốn như nào, người mặt hồ trầm giọng nói, gia nhập chúng ta cùng một chỗ cứu rỗi càng nhiều người, cứu rỗi càng nhiều người. Vương Diên Phong tự giễu cười cười, yêu thần biến tình huống ngươi cũng không phải không biết, tu luyện yêu thần biến chúng ta có thể đạt tới trình độ gì. Nhân loại ở giữa huyết mạch tiếp tục truyền thừa, yêu thần biến huyết mạch cường độ đều sẽ làm nhạt. Các ngươi có thể làm đơn giản chính là một chút ám sát, trừ cái đó ra còn có cái gì. Người mặt hồ trầm giọng nói. Vừa gia nhập cứu tộc thời điểm ta cũng là nghĩ như vậy, mà thời điểm đó ta cũng liền chỉ muốn báo thù mà thôi. Ta cảm thấy đây đối với ta tới nói là đủ rồi. Nhưng về sau ta phát hiện cứu tộc cũng không chỉ là như vậy. Chúng ta tại mở thế giới thuộc về mình, cụ thể ta không có khả năng nhiều nói cho ngươi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi là cứu tộc mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là ám sát, cũng không phải tổ chức sát thủ. Mà là vì để cho nhân loại có thể tốt hơn còn sống. Không sai, chúng ta bây giờ năng lực còn có hạn, có thể trợ giúp người cũng có hạn. Nhưng chúng ta tin tưởng, chỉ cần cố gắng, liền có thể nhìn thấy ánh dạng đông. Vương Diên Phong thân thể hơi chấn động một chút, mở thế giới thuộc về mình câu nói này thật xúc động hắn. Người cũng đã biết gia nhập cứu tộc một khi bị phát hiện là hậu quả gì sao? Vương Diên Phong nhíu mày nói ra, cách chương.